Mặc dù là nói như vậy, nhưng rõ ràng nhóc cũng không có quá nhiều tự tin, âm thanh đã thấp rất nhiều. Bên ngoài đám người, Hạ Thiên Tinh đứng xa xa nhìn một lớn một nhỏ kia. Nhìn nhìn, thân ảnh Dư Trạch Nam lại dần dần biến thành bóng dáng quen thuộc kia. Cô thở dài, Bạch Dạ Kình chưa từng cùng con trai đến nơi công cộng thế này chơi đùa. Cô biết Hạ Đại Bạch kỳ thật rất hâm mộ những đứa bạn có ba dẫn đi dạo nhạc viện. Nhưng lấy thân phận của anh, tóm lại không quá hiện thực, cho nên, hoạt động gia đình ngày mai ở trường học, đại khái, chắc cũng để cho con trai thất vọng rồi. Chơi cả ngày, Hạ Đại Bạch chơi rất vui vẻ, bị lạnh đến mũi và tai đều đỏ rực, cũng chưa cảm thấy gì, cho đến khi ra đến băng triển quán, còn cưỡi ở trên cổ Dư Trạch Nam chưa đã thèm. Được, xuống đi, Hạ Thiên Tinh đem cậu nhóc ôm xuống. Dư Trạch Nam xoa xoa hai bên cổ, nói, đưa hai người đi ăn cơm. Lên xe, Hạ Thiên Tinh nhìn Hạ Đại Bạch một cái, trưng cầu ý kiến Hạ Đại Bạch. Hạ Đại Bạch gật gật đầu nhỏ, được ạ, đi ăn cơm. Hạ Thiên Tinh xem như đã nhìn ra, anh em hai người này thật đúng là đồng tình. Bên kia, Bạch Dạ Kình mới vừa làm xong công việc, Lãnh Phi nói, Tổng thống tiên sinh, buổi tối hẹn Lan Chiến tiên sinh ở Thập An công quán. Cũng đã sắp đến giờ hẹn, chúng ta có thể khởi hành rồi. Anh gật đầu, khom người chui vào bên trong xe, để cho chú của anh ra tù. Lan Chiến chính là trình tự cuối cùng phải đi, đơn độc mời ông ta ăn bữa cơm chính là tất yếu. Chấm, xe Dư Trạch Nam một đường chạy đến Thập An công quán. Hạ Thiên Tinh ôm nhóc đi xuống, rất xa, nhìn thấy một đoàn xe quen thuộc ngừng ở kia, hơi giật mình trong chớp mắt, Dư Trạch Nam hiển nhiên cũng thấy được, xem ra, hôm nay nơi này còn có người quen, nếu không, chúng ta đổi nơi khác đi. Hạ Thiên Tinh nói, vì sao muốn đổi địa điểm, Dư Trạch Nam đem Hạ Đại Bạch ôm ở trong tay, đi thẳng vào Thập An công quán. Dư Trạch Nam ở chỗ này cũng là người nổi tiếng. Anh ta vừa xuất hiện, ông chủ của Thập An công quán đã sớm ra đón. Nhị thiếu gia, khách quý, ánh mắt băn khoăn nhìn Hạ Thiên Tinh và nhóc, trong lòng chỉ cho rằng đây là bạn gái và con trai riêng của nhị thiếu gia. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, cho nên, cũng hướng Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Không phải là có khách càng quý hơn ở Thập An của mấy người hay sao? Ở tầng trên ạ, ông chủ cười một cái. Hạ giọng nói, Tổng thống tiên sinh đang gặp gỡ cha vợ tương lai. Lan tiểu thư cũng tới. Dư Trạch Nam nhíu mày. Theo bản năng quay đầu nhìn lại hướng Hạ Thiên Tinh. Tâm Hạ Thiên Tinh căng thẳng. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Đại Bạch trong lòng ngực của Dư Trạch Nam cũng đã suy sụp xuống. Anh hỏi, cha vợ tương lai của Tổng thống tiên sinh là ai? Dư Trạch Nam tức giận, cho nên âm thanh một chút cũng không có đè thấp. Ông chủ bị anh dọa một cú sốc. Hư, tiểu tổ tông của tôi ơi! Ngài nhẹ giọng một chút đi ạ, Hạ Đại Bạch quay đầu lại nhìn Dư Trạch Nam. Vừa mới nãy, ông ấy nói cha vợ của Tổng thống tiên sinh là ai? Lan tiểu thư lại là ai? Dư Trạch Nam không nói chuyện, chỉ là nói. Hỏi mẹ con đi, mẹ con so với chú rõ ràng hơn. Hạ Thiên Tinh nói, nếu không, chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm chiều đi. S-D-M, lại ngược, tình hình này thì hai má nam nữ chính sẽ tiếp tục hiểu lầm nhau, cách chương.